Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 28 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi xem xong những tập truyện. Mình có ghim phần Facebook cá nhân ở dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai có thắc mắc hay hỏi đáp về vấn đề gì hoặc là muốn giao lưu với mình thì có thể kết bạn qua Facebook cá nhân của chính mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn ở trong sơn mạch mỗi ngày ăn thịt linh thú có thể tăng cường huyền lực, đều không cần tu luyện huyền lực tăng trưởng như vậy. Thế nhưng mà khi về đến gia tộc thì khác, không có thịt linh thú. Muốn tăng cường thực lực thì phải thành thành thật thật ngồi xuống tu luyện mới được. Đúng rồi, tứ tốt trong giới chỉ ta còn chưa nhìn rõ lắm. Hiện tại muốn xem siêu cấp cao thủ địa hoàng giai cất chứa thứ gì. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Lăng Tiếu lúc này tự đắc quan sát kỹ không gian giới chỉ của mình. Hiện tại hắn đang sống tốt nên phải xem là những thứ gì. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn, ánh mắt nhìn vào trong không gian giới chỉ. Đầu tiên Lăng Tiếu nhìn thấy một đống linh thảo, trong đó có tối thiểu 100 gốc linh thảo. Mỗi gốc đều tràn nhập linh khí sáng ngời, đến phẩm giai tuyệt đối sẽ không thấp. Trước tiên hắn nhìn qua một cây linh thảo khá lớn, hơn nữa phi thường xanh biếc. Gốc linh thảo này thô như cánh tay, trên đỉnh của nó có 3 phiến lá, mỗi mảnh lá đều phi thường kỳ dị. Những lá cây có hình như đinh ốc mà không phải thẳng tắp, giống như là từng con mắt lộ ra hình dáng quỷ dị. Nhãn tinh thảo. Lăng Tiếu há to mồm nhìn qua gốc linh thảo này, thần sắc thật sự kinh ngạc. Lăng Tiếu sớm đã thuộc lầu linh thảo lục, vừa nhìn thấy đã nhận ra lai lịch của linh thảo này ngay. Nhãn tinh thảo là linh thảo cấp 3 cấp thấp, là loại linh thảo cao hơn bồ đề huyết đằng. Cho dù kẻ nào đánh nhau mất máu quá nhiều, chỉ cần có một gốc, hơi ăn nó vào sẽ khôi phục được 10 phần máu huyết, xem như một loại linh thảo bảo vệ tính mạng. Hơn nữa nó còn có một đặc điểm, chính là con mắt của người sử dụng nó có thể nhìn ngàn dặm trong 2 ngày. Trong bóng tối cũng không ngăn cản được tầm mắt, phi thường phù hợp dùng để thăm dò. Ngoài ra nhãn tinh thảo còn là luyện tài trong nhiều đan dược cấp 3. Với những tình cảnh trước mắt của Lăng Tiếu, tác dụng của nhãn tinh thảo không phải quá lớn. Sau đó hắn xem xét một gốc linh thảo khác. Gốc linh thảo này nhìn như rơi mây, có màu xanh da trời, tỏa ra linh khí thủy thuộc tính nồng đậm. Tinh quang thảo. Ánh mắt Lăng Tiếu nhìn nó, đôi mắt sáng ngời lên, nhìn qua linh thảo kia và kinh hô. Tinh quang thảo này còn cao giai hơn cả nhãn tinh thảo, là linh thảo cấp 4 trung giai, là linh thảo thủy thuộc tính. Công hiệu giống như thủy lam thảo mà Lăng Tiếu tìm được trong đầm nước, nhưng mà hiệu quả của nó mạnh hơn thủy lam thảo không biết bao nhiêu lần, có thể chiết xuất độ tinh khiết thủy thuộc tính cho võ giả, có thể gia tăng huyền lực, nhanh chóng lĩnh ngộ thủy thuộc tính. Nếu như mang gốc tinh quang thảo này đi đấu giá, chỉ sợ Thành Vẫn Thạch sẽ oanh động to lớn. Đây cũng không phải là thứ dùng kim tệ có thể đo đếm giá trị được. Linh thảo ngoài cấp 4 bình thường chỉ dùng thứ ngang giá để trao đổi, hoặc là linh thảo, hoặc là đan dược, huyền kỹ. Ma Lam Hoa, linh thảo cấp 4 trung giai, có thủy thuộc tính. Thiên Niên Xích Quả, linh thảo cấp 3 trung giai, có hỏa thuộc tính. Thiên Niên Băng Liên Quả, linh thảo cấp 4 cao cấp, có băng thuộc tính. Lăng Tiếu nhìn qua mỗi gốc linh thảo thì thần sắc đều sáng lên vài phần, trong nội tâm của hắn hô, mình nhặt được bảo bối rồi. Cường giả địa hoàng giai cất giữ quả nhiên là bất phàm. Lăng Tiếu nhìn qua một cây linh thảo có kim quang óng ánh, hai mắt trợn thật lớn. Năm, kim tích thảo cấp 5. Kim tích thảo là linh thảo kim thuộc tính, công hiệu của nó tự nhiên phi thường rõ rệt. Nhưng mà Lăng Tiếu kinh ngạc không phải là vì phẩm giai của nó, mà nhớ tới tu luyện kim ca ngũ biến quyết biến thứ tư cần phải có loại linh thảo này. Ê, phát, đại phát. Lăng Tiếu nhìn qua không gian và tung tăng như chim sẻ. Trong lòng của hắn không kinh hô, thật không hổ là tồn tại trong bí cảnh. Khó trách không ít người cho dù mất mạng cũng phải vào bí cảnh dò xét,

Dược tính của đan dược ngoài tứ phẩm không phải chuyện đùa, không phải một gã huyền sĩ trung giai nho nhỏ như hắn có thể hấp thu được. Sau khi biết được luyện đan quyết và đan dược, Lăng Tiếu mới có tâm tư xem tấm da thú cuối cùng là cái gì. Lăng Tiếu cầm lấy tấm da thú trên tay liền cảm giác được linh lực chấn động, cường đại bên trên. Hắn muốn dùng tay mở ra, nhưng vô luận dùng sức thế nào đều không có biện pháp mở ra được, không khỏi nghi ngờ nói. Chẳng lẽ cần hỏa thiêu nước thấm mới có thể mở ra sao? Bất quá, hắn cũng chỉ nghĩ như thế, vạn nhất khiến đồ bên trong da thú cháy mất thì thiệt lớn rồi. Nếu không thử nhỏ chút máu xem thế nào. Lăng Tiếu nghĩ tới một hướng, sau đó cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu huyết lên. Thế nhưng mà chuyện kỳ quái xảy ra, khi máu huyết sắp đến gần thì rõ ràng bị linh lực trên da thú đánh cho tan đi. Chẳng lẽ là cấm chế của cường giả địa hoàng giai bày ra? Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Tiếu nghiêm mặt nói. Hắn cho rằng thứ càng khó tới tay thì sẽ càng chân quý. Tấm da thú này khẳng định có chỗ nào đó bất phàm, bằng không thì trong không gian giới chỉ còn hạ cấm chế làm cái gì? Ngay sau đó Lăng Tiếu lên buôn dâu. Tiếp theo hắn nghĩ đến có nên đưa cho lão thái ra xem thử hay không. Hắn có lẽ có biện pháp mở ra cũng không chừng. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu đến huyền kỹ các tìm thái thượng trưởng lão. Thế nhưng hôm nay thái thượng trưởng lão lại thần kỳ không có ở huyền kỹ các mà đổi thành một gã trưởng lão khác ở chỗ này trông coi. Tìm không thấy người, Lăng Tiếu chỉ có thể trở về. Bất quá, hắn vẫn không chết tâm, lại muốn xem có cách nào mở ra hay không. Hắn ngồi xuống nửa canh giờ, khiến trạng thái của mình đạt tới tốt nhất, sau đó một cỗ tinh thần lực tập trung tiến vào da thú. Quả nhiên Lăng Tiếu phát hiện ra tinh thần lực của mình thật sự có thể xuyên thấu qua lực chấn động kia, tốc hành cuốn vào da thú. Ngay khi Lăng Tiếu sắp thấy rõ bên trên viết gì thì bỗng nhiên, cuốn da thú phát ra một đoàn tinh quang đánh vào chính giữa thức hải của Lăng Tiếu. À! Thức hải Lăng Tiếu bị tinh quang vô hình kia chui vào, chỉ cảm thấy đầu của hắn như sắp nổ tung, thống khổ khiến hắn nhịn không được mà kinh hãi kêu lên. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Thụ và Thiên Phong Châu trong thức hải của hắn ý thức được đoàn tinh quang này mang đến nguy hiểm cho chúng, nên đều phát ra ánh sáng rực rỡ, xua sạch đi tinh quang đang lẻn vào, khiến thức hải của Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại. Đau đớn biến mất, trên mặt Lăng Tiếu chảy xuống mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hô. Thiếu chút nữa đỏ ngẻo rồi, thứ này thật sự là tà môn. Chỉ là ngay khi Lăng Tiếu muốn cất kỹ nó thì phát hiện mình có thể trông thấy nội dung trên da thú. Trong lúc nhất thời Lăng Tiếu lần nữa bị hấp dẫn. Lăng Tiếu nhìn qua linh lực tỏa ra trên da thú, cuối cùng thì linh lực kia hóa thành nguyên một đám chữ cổ xưa, huyền phù trên không trung, lộ ra cực kỳ thần bí. Lăng Tiếu không lưu loát đọc mấy văn tự cổ xưa kia, không khỏi bị nội dung trong đó hấp dẫn. Nhưng khi hắn đọc đến những chữ cuối cùng, thì những chữ màu vàng kia liền bay luôn vào đầu của hắn. Lần này không giống như vừa rồi, thiếu chút nữa đã toi mạng Lăng Tiếu mà khiến đầu óc của hắn chia ra nhiều một khẩu quyết. Nguyên lai tấm da thú kia là khẩu quyết của một môn huyền kỹ, chỉ là khẩu quyết này chỉ có 1/3 cũng không hoàn chỉnh. May mắn Lăng Tiếu thu được 1/3 trước, bằng không thì hắn đạt được cũng không làm được gì. Môn huyền kỹ này có tên là Khống Thần Quyết. Cùng huyền kỹ khác, rất khác nhau, nó không có bất luận thuộc tính hoặc vũ khí nào làm thủ đoạn công kích, mà mỗi loại huyền kỹ thần kỹ dùng một loại tinh thần lực đi vào công kích và điều khiển người khác. Khống Thần Quyết tổng cộng chia làm 3 giai đoạn tu luyện, theo thứ tự là khống kỹ, khống hồn, khống thần. Đầu quyển sách đã nói rõ, luyện thành giai đoạn thứ nhất, khống kỹ, liền có thể lợi dụng tinh thần lực giết người trong vô hình, không chỉ có thể khiến cho mình vô địch trong cùng cấp bậc, còn có thể xuất kỳ bất ý, vượt cấp giết người cũng không phải là việc khó. Thử hỏi, ai có thể đề phòng được công kích vô hình của tinh thần lực? Luyện thành giai đoạn thứ hai, khống hồn, liền có thể mê hoặc tâm trí của đối thủ, khiến đối thủ tinh thần tan rã, không tập trung. Nếu sử dụng trong lúc đánh nhau thì có thể khiến chiêu này khiến đối thủ trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, từ đó đánh chết đối thủ. Nếu như có thể luyện đến giai đoạn thứ hai đại thành, còn có thể lợi dụng tinh thần lực cường đại khống chế đối thủ ngang giai hoặc thấp giai hơn, cùng với người tâm trí không kiên định, chỉ cần dùng tinh thần lực lau đi ý thức trước kia của đối phương, lại quán thâu ý thức của mình qua, dù võ giả cao giai cũng phải bị điều khiển. Khống hồn còn có một công hiệu khác là có thể khống chế tâm linh của đối thủ bị mình điều khiển. Bởi vậy có thể thấy được luyện thành giai đoạn thứ hai đáng sợ tới cỡ nào. Về phần giai đoạn thứ ba, khống thần, thì càng cực kỳ khủng khiếp. Đến cảnh giới này rồi thì có thể dựa vào tinh thần lực cường đại, có thể diệt sát bất luận cường giả nào, khống chế bất luận cường giả nào, cho dù là cường giả thân cảnh cũng phải bị hắn điều khiển. Cảnh giới đến nay vẫn không người nào có thể luyện thành, cho dù người sáng tạo ra huyền kỹ này cũng không đạt tới cái giai đoạn này. Bởi vì muốn luyện thành giai đoạn này, đầu tiên bản thân phải thực lực ngoài thánh giai, bằng không thì ngay cả nghĩ cũng đừng cố nghĩ đến. Thánh giai, đó là cảnh giới thế nào đây? Lăng Tiếu không dám nghĩ nữa. Trong đầu Lăng Tiếu là khẩu quyết của khống kỹ giai đoạn thứ nhất. Chỉ cần hắn thỏa mãn một điều kiện liền có thể tùy thời tu luyện, đó chính là tinh thần lực đủ cường đại. Mà tinh thần lực có cường đại hay không, phải xem tinh thần thức hải của mình có đủ rộng hay không. Người tinh thần thức hải rộng rãi thì tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn người thường. Lăng Tiếu có thể khẳng định mình hoàn thành có thể học tập khống thần kỹ. Bởi vì lúc trước Lục Ông cũng đã nói, tinh thần thức hải của hắn nếu so với người khác thì lớn hơn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, cho nên yếu tố đầu tiên để luyện khống kỹ đã đủ. Lăng Tiếu vừa nghĩ tới uy lực của khống thần quyết thì nội tâm bành trướng không thôi. Nếu như hắn luyện thành khống kỹ thì tuyệt đối có thể trở thành thủ đoạn tuyệt vời để bảo vệ tánh mạng, công kích vô hình, ai có thể ngăn cản. Cái này quả thật cực kỳ khủng khiếp, huyền kỹ này thực sự quá nghịch thiên, ngay cả thần cũng có thể khống chế. Chỉ sợ đây là hắc giai công pháp trong truyền thuyết, về sau nếu có thể có để ta tìm được khẩu quyết đoạn thứ hai sau thì... Lão tử có thể hoành hành đại lục này rồi. Lăng Tiếu trong lòng nghĩ tới khẩu quyết hai giai đoạn cuối cùng, không khỏi hướng tới lẩm bẩm. Khẩu quyết khống kỹ đã bay vào đầu, gia thú trong tay cũng biến thành phế phẩm. Lăng Tiếu trong tay dấy lên một đoàn hỏa diễm thiêu hủy gia thú, sau đó vội vàng muốn tập luyện môn huyền kỹ này. Lăng Tiếu ngồi xuống nhập định, điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, sau đó trong đầu càng không ngừng minh tưởng, tập trung. Cái gọi là khống kỹ chính là dùng tinh thần lực mô phỏng thành công kích các loại hình dạng, cùng với huyền kỹ bản thân tu luyện, dùng lực lượng vô hình đi công kích thức hải của đối phương, khiến đối thủ mất tập trung, thừa dịp hư mà vào, từ đó giành được chiến thắng. Lăng Tiếu tâm niệm nhất động khẩu quyết, tu luyện tinh thần lực của mình, đến khi bản thân có thể khống chế, điều động được tinh thần lực, cũng là lúc nhập môn khống kỹ. Lăng Tiếu ngồi xuống đã qua trọn vẹn 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn không ngừng nhớ kỹ khẩu quyết, minh tưởng tinh thần lực. Ngay từ đầu cảm thấy phi thường mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lúc sau quen thuộc bí quyết của khẩu quyết thì căn bản càng ngày càng có tinh thần. Như thế không ngủ, không nghỉ, suốt 5 ngày, hắn không chỉ không biểu hiện mệt mỏi, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, trạng thái tinh thần cực kỳ tốt. Lăng Tiếu biết rõ tu luyện đã có hiệu quả. Bất quá Lăng Tiếu cảm thấy tốc luyện như tu luyện như vậy quá chậm, phải chờ lúc nào mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực, còn không biết phải đến năm nào, tháng nào nữa. Vì vậy Lăng Tiếu lại nghĩ tới đường tắt. Lăng Tiếu liên tiếp bế quan chừng hơn nửa tháng, lần nữa đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy Bạch Vũ Tích trong đình viện vung vẩy kiếm, đang tu luyện Thủy Nguyệt Kiếm Pháp. Nhìn thấy Bạch Vũ Tích như tinh linh đang múa, thân thể lung linh hấp dẫn kia tản ra mị lực chỉ thiếu nữ mới có, da thịt sáng loáng như ẩn hiện, thật sự câu động nhân tâm. Động tác nhẹ nhàng linh hoạt tựa như hồ điệp đang vui vẻ nhảy múa, khiến người đẹp ý vui, mê luyến không thôi. Lăng Tiếu không khỏi tán thưởng. Thật là đẹp. Bạch Vũ Tích đang luyện tập động tác, ngoái đầu nhìn Lăng Tiếu kinh hỉ nói. Tiếu ra, người ra rồi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, đi giúp Bạch Vũ Tích chỉnh lại mái tóc có chút mất trật tự nói. Mẹ thì nghỉ ngơi một chút đi. Vũ Tích không mệt. Bạch Vũ Tích không biết là do luyện công mệt mỏi hay do nhìn thấy Lăng Tiếu mà gương mặt lộ ra hồng nhuận phân phớt, lộ ra vẻ kiều diễm khó tả. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Tiểu Hoắc có nghe lời không? Lăng Tiếu cười hỏi, hắn trước khi bế quan đã giao Tiểu Hắc cho Bạch Phú Tích nuôi nấng. Nó đang chơi bên kia kìa, rất nghe lời, chỉ là ăn nhiều hơn một chút. Bạch Vũ Tích chỉ vào Tiểu Hắc cùng đang chơi đùa ở góc tường nói. Nó muốn ăn thì cứ để cho nó ăn. Nó còn nhỏ, đang là thời điểm phát triển. Lăng Tiếu khẽ cười nói, sau đó từ trong cái máng đặt lấy một khối thịt dã thú ở không xa, cầm tới một khối thịt ném qua cho Tiểu Hắc Hùng. Tiểu Hắc Hùng phản ứng không tệ, vững vàng tiếp được thịt mà Lăng Tiếu quăng qua, ngồi ở một bên trung thực ăn nhấu nghiến, thỉnh thoảng còn há mồm cười với Lăng Tiếu, bộ dáng rất đáng yêu, rất có linh khí. Tốt rồi, người tiếp tục tu luyện đi, ta ra ngoài một chuyến. Lăng Tiếu sờ lên đầu của Bạch Vũ Tích nói. Thiếu gia, hai ngày trước La Gia tiểu thư đến tìm người, ta thấy người đang bế quan nên không quấy rầy. Người sẽ không trách ta chứ? Bạch Vũ Tích như hài tử làm sai, hơi cúi đầu nói. Nhà đầu ngốc, cái này có gì đâu chứ. Bất quá về sau nếu không phải thiếu gia bế tử quan, thì ngươi có thể tới gọi ta. Ta biết rõ trong lòng của ngươi đang suy nghĩ những gì. Bất quá ngươi yên tâm, thiếu gia cả đời đều hào hào thương ngươi. Lăng Tiếu vuốt mũi của Bạch Vũ Tích đáp một cái. Bạch Vũ Tích ngẩng đầu lên, đôi mắt dễ thương không nháy nhìn Lăng Tiếu nói. Thiếu gia, ngươi thật là đối với ta rất tốt. Vũ Tích biết về sau phải làm như thế nào đây? Nàng trước kia không đi gọi Lăng Tiếu, hoàn toàn là vì không thích La Khinh Xương. Nàng còn nhớ rõ lúc ở Vị Hương Cư, nàng kia đả thương thiếu gia. Bất quá bây giờ nhìn thiếu gia tựa hồ không thèm để ý, hơn nữa lại hứa hẹn với mình. Nàng cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nàng chỉ là một tỷ nữ, có thể ở bên người của thiếu gia đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Làm sao có thể tranh giành vị trí chính thê của thiếu gia chứ? Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Tích cũng uốn nắn tâm tình của mình. Lăng Tiếu rời khỏi nhà, đi về phía phương chợ. Nhưng hắn còn chưa đi ra khỏi gia tộc thì ngũ hành sứ giả liền xuất hiện ở trước người của hắn. Năm vị võ giả Lăng gia có thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ bất đồng này chính là năm người lúc trước cùng Lăng Tiếu tu luyện biến thứ hai, luyện chân, xưng là ngũ hành sứ giả. Nguyên lai Lăng Tiếu chỉ cho rằng năm người này có thực lực huyền sĩ đê giai, nhưng theo cảnh giới đề cao, hắn liền phát hiện khí thế của năm người này còn cao hơn hắn một bậc. Hiển nhiên năm người này đều có thực lực huyền sĩ cao giai. Thiếu gia muốn đi đâu? Kim sứ giả lên tiếng cung kính hỏi. Ta muốn đi chợ một chuyến. Lăng Tiếu đáp. Vậy chúng ta cùng đi với thiếu gia. Kim sứ giả nói. Lăng Tiếu không cự tuyệt, nhẹ gật đầu, tùy tiện đi theo bọn hắn. Bây giờ hắn là đối tượng bảo hộ trọng điểm của gia tộc. Năm người này chính là bảo hiệu mà Thái Thượng Trưởng Lão đã phái đến. Có năm người ở đây, cho dù gặp phải cao thủ linh sư giai cũng có thể dốc sức liều mạng, bởi vì bọn hắn biết một môn tiểu ngũ hành trận, uy lực bất phàm. Lăng Tiếu mang theo ngũ hành sứ giả rời của gia tộc, đi về phía chợ. Hôm nay Lăng Tiếu ở Vẫn Thạch Thành đã là danh nhân, hắn vừa mới đi đến chợ liền có không ít người nhận ra hắn. Đều là vì trong khoảng thời gian này hắn làm quá nhiều chuyện, khiến người cảm thấy oanh động. Vốn đánh cho Lý Quang Ngâm của Lý Gia một trận, lại ở Vị Hương Cư lấy yếu chống mạnh thắng La Gia La Khinh Trương, về sau càng là chu sát Lam Cuồng Sinh và Lý Thanh Thanh của Lý Gia. Mỗi chuyện xảy ra ở chợ đều có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Giờ hắn được người khác đặt cho một cái ngoại hiệu gọi là Tiểu Bá Vương. Lăng Tiếu lần này đến chợ mục đích chỉ có một chỗ, đó là Linh Thảo Đường. Đây là lần thứ hai Lăng Tiếu đến Linh Thảo Đường, tiếp kiến hắn vẫn là lão giả cho hắn Linh Thảo Lục lần trước. Lăng Tiếu nhìn lão giả này mới phát hiện lão giả này tu vi rõ ràng không kém, ít nhất cũng có tu vị huyền sĩ cao giai, trong lòng của hắn thầm than. Xem ra Linh Thảo Đường không phải là nơi bình thường. Vị thiếu gia này không biết cần linh thảo loại nào, hay là có linh thảo bán ra cho bổn điếm? Lão giả hỏi Lăng Tiếu. Ta muốn mua linh dược để luyện chế hồi lộ đan và dưỡng khí đan, không biết mỗi loại cần bao nhiêu tiền? Lăng Tiếu đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe Lăng Tiếu hỏi như vậy, lão giả ngược lại tò mò đánh giá Lăng Tiếu nói. Tiểu ca hẳn là muốn tự mình luyện đan. Là trưởng bối trong tộc muốn tự mình luyện. Lăng Tiếu không trực tiếp thừa nhận nói. Lão giả nghi hoặc lên tiếng, sau đó nhân tiện nói. Linh thảo luyện chế hồi lộ đan và dưỡng khí đan, mỗi phần cần 150 kim tệ. Lăng Tiếu sau khi nghe xong giá tiền, liền nhớ lại trong luyện đan quyết, chủ dược của hai loại đan dược này chừng 60 kim tệ, còn lại đều là linh thảo phụ trợ, nhất cấp đề giai, giá trị không cao, nhưng cộng lại hết thảy cũng chừng giá này. Người ta là buôn bán tất nhiên sẽ bán giá cao hơn người ta thu mua một ít, hơn nữa một khi luyện thành đan, giá tiền này ít nhất cũng tăng gấp đôi. Lăng Tiếu trầm tư một chút liền nói, mỗi loại trước tiên cho ta 10 phần đi. Lúc này Lăng Tiếu không có kim tệ, chỉ có thể trước tiên lấy một ít linh thảo mình không dùng bán ra. Lăng Tiếu lên sơn mạch chừng 2 tháng, tổng cộng đạt được hơn 200 gốc linh thảo, mà nhất giai đề cấp đến trung giai là nhiều nhất, nhất cấp cao giai thì có một ít chừng 50 gốc, linh thảo ngoài nhị cấp thì lại càng ít, nhị cấp đề giai chừng 20 gốc, trung giai chừng 10 gốc, cao giai không đến 5 gốc. Những linh thảo này cùng một ít tài liệu linh thú trước kia đều dùng da thú cột vào trên lưng của kim sắc lăng vương, từng chừng mất đi. Lăng Tiếu sau khi ra khỏi thâm uyên, liền bắt bọn nó vào cho không gian giới chỉ. Chờ một chút, ta muốn dùng một ít linh thảo để hội đoái. Lăng Tiếu quay người đi ra khỏi đại môn của linh thảo đường. Nhìn linh thảo trong không gian giới chỉ, cơ hồ mỗi gốc đều có tác dụng và công hiệu riêng. Về sau mình muốn luyện đan, cũng sẽ dùng đến. Trải qua một phen sàng chọn, Lăng Tiếu lấy ra 10 gốc nhất cấp cao giai cùng với 2 cây linh thảo nhị cấp đê giai. Những linh thảo này đối với hắn mà nói giá trị cũng không cao, xuất ra bán cũng không sao cả. Trước tiên dùng để ứng phó tình huống nghèo đói hiện giờ đã. Nếu như độc ưng ở đây thì hắn cũng không cần phiền não như vậy rồi. Ít nhất trên người hắn có tơ hơn 2 vạn kim tệ. Chỉ là không biết độc ưng lần này bế quan cần bao lâu, có lẽ cũng sắp xuất quan rồi. Lăng Tiếu cầm linh thảo trong tay lần nữa về tới linh thảo đường. Trưởng quầy, giúp ta xem một chút những linh thảo này giá trị bao nhiêu kim tệ. Lăng Tiếu đưa tới 12 gốc linh thảo đến trước mắt của lão giả nói. Lão giả kia ánh mắt sáng ngời, lúc này lấy linh thảo Lăng Tiếu đặt trên ngăn tủ. U Lan Hoa, nhất giai cao cấp, giá trị 150 kim tệ. Sục Xa Lục Đằng, nhất giai cao cấp, giá trị 180 kim tệ. Vạn Tử Tham, nhất giai cao cấp, giá trị 250 kim tệ. Lão giả cầm từng gốc cây, trong miệng vừa nói vừa dùng bàn tính tính toán giá cả. 10 gốc nhất giai, tổng cộng là 1.680 kim tệ. Ta cho ngươi một số nguyên, 1.700 kim tệ. Lão giả ngẩng đầu nhìn qua Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, giá tiền này rất hợp lý, lúc này chỉ vào 2 cây nhị giai đề cấp linh thảo khác. Ngươi xem 2 gốc này giá trị bao nhiêu tiền? Lão giả rời ánh mắt sáng ngời lên 2 gốc linh thảo không tầm thường này, ngay sau đó chỉ vào gốc linh thảo thân hẹp dài màu đỏ sẫm nói. Ám Xích Cầm, nhị cấp đề giai, bình thường giá chừng 1.000 kim tệ. Bất quá ta thấy gốc linh thảo này của ngươi năm tương đối cao, ta mua nhiều thêm 200 kim tệ, 1.200 kim tệ, ngươi thấy thế nào? Khái niệm của Lăng Tiếu đối với kim tệ không sâu, hơn nữa đối phương báo ra giá cũng rất công đạo. Bình thường linh thảo nhị cấp, giá cả đều cao gấp 10 lần so với linh thảo nhất cấp. Lúc này hắn gật đầu nói, có thể, vậy bùi hắc thiết trúc kia cũng cho một cái giá đi. Hắc thiết trúc vẹn vẹn chỉ có 3 đoạn tiết trúc, dài không đến nửa thước, hiện lên màu đen, thuộc về linh thảo ám thuộc tính, cũng là hắn cùng với Ấu Kỳ Lân ở trên vách đá dựng đứng ở thâm uyên đoạt được. Lão giả nhìn gốc ám thảo thuộc tính trước mắt, trong mắt hiện lên hưng phấn khác thường, hắn cầm hắc tiết trúc quan sát một chút rồi nói. Hắc tiết trúc này không biết tiểu ca có còn không? Lăng Tiếu sửng sốt một chút rồi nói. Trường quay, ta chỉ có một cây như vậy. Lăng Tiếu biết rõ lão giả này muốn làm gì rồi, hắn đọc thuộc lòng linh thảo lục, biết rõ linh thảo ám thuộc tính so với linh thảo ngũ hành thuộc tính phải hiếm thấy hơn nhiều. Hơn nữa bình thường đều sinh trưởng ở âm u tuyệt địa, cho nên linh thảo thuộc tính ám, quang, lôi, phong nếu so với linh thảo ngang giai thì giá cả cao hơn nhiều. Trường quầy đương nhiên là muốn thu mua thêm nhiều vài gốc, chờ đợi đến khi qua tay hắn bán cũng có thể bán được với giá tốt, Bất quá Lăng Tiếu quả thật chỉ có một cốc hắc tiết trúc, những linh thảo ám thuộc tính hắn vẫn còn, chỉ bất quá cũng không muốn lấy ra bán, nói không chừng về sau còn có chỗ hữu dụng. Lão giả thần sắc có chút thất vọng nói, gốc hắc tiết trúc này ta ra giá 2.500 kim tệ. Lăng Tiếu không chút do dự gật đầu, không có vấn đề. 10 gốc linh thảo nhất cấp cao giai bán được 1.700 kim tệ, 2 gốc nhị cấp đê giai linh thảo bán được 3.700 kim tệ, tổng cộng tự là 5.400 kim tệ, trừ đi linh thảo để tu luyện hồi lộ đan và dưỡng khí đan, tổng cộng 20 phần chính là 3.000 kim tệ, còn thừa lại 2.400 kim tệ. Lăng Tiếu nghĩ nghĩ, bản thân muốn tự mình học luyện đan thì kim tiện dư ra mua thêm linh thảo để luyện trí cố khí đan nữa. Cố khí đan này cũng là đan dược nhất giai, bình thường dùng khi cửu cấp võ độ đột phá đến huyền giả, có công hiệu vững chắc tâm thần, đề cao huyền khí, gia tăng tỷ lệ đột phá huyền giai. Phải biết rằng, bình thường võ đồ khi đến cửu cấp sẽ ngưng kết thành huyền lực hội tụ ở đan điền, tiến vào huyền giả giai. Thế nhưng bình thường hài tử thiên phú muốn bước vào bước này lại không dễ dàng. Ở Vẫn Thạch Thành, hàng năm đều sẽ có người đột phá huyền giả, nhưng hàng năm đều có 2/3 người không có biện pháp đột phá thành công. Như thế tầm quan trọng của cố khí đan không cần nói cũng biết, giá tiền của nó cũng cao hơn đan dược ngang cấp một chút. Linh thảo luyện chế cố khí đan mỗi phần cũng cần 250 kim tệ, 10 phần cần 2.500 kim tệ. Lăng Tiếu còn kém 100 kim tệ, hắn đang muốn gọi ra ngũ hành sứ giả giúp, nhưng trưởng quỹ kia lại hào phóng nói, 100 kim tệ coi như ưu đãi cho tiểu ca. Nếu như tiểu ca về sau còn linh thảo tốt có thể mang đến linh thảo đường của ta bán, phương tiện giá tiền, chúng ta tuyệt đối sẽ công đạo. À, như thế liền đa tạ trưởng quỹ rồi. Lăng Tiếu chắp tay nói. Trước khi đi, trưởng quỹ kia cầm một tấm tinh tạp giao cho Lăng Tiếu nói, tiểu ca, đây là thẻ khách quý của linh thảo đường chúng ta. Về sau đến linh thảo đường chúng ta mua sắm tất cả linh thảo có thể ưu đãi giảm giá đến 90%, còn có thể gộp điểm tích lũy lại. Nếu như tiểu ca giao dịch nhiều ở linh thảo đường, còn có thể thăng cấp, chiết khấu sẽ thấp hơn. À, Lăng Tiếu nhàn nhạt lên tiếng, nhận lấy tạp tinh rời khỏi linh thảo đường. Trong lòng hắn khó chịu nói thầm. Giảm giá, đây không phải là tổn hại thân phận bổn thiếu gia sao? Thiệt là... Bất quá Lăng Tiếu cũng không ném tinh tạp đi. Hắn không nghĩ tới cái tinh tạp này về sau sẽ giảm cho hắn không ít tài phú. Lăng Tiếu sau khi ra khỏi linh thảo đường lại chuyển tới cửa hàng thu mua tài liệu linh thú. Lăng Tiếu bán đi toàn bộ những tài liệu hắn kiếm được ở trong sơn mạch. Kim tệ thu được cũng không ít, khoảng chừng gần 8 vạn kim tệ. Tại sao lại được nhiều như vậy? Chủ yếu là sau khi Lăng Tiếu phục dục được kim sắc lang vương, tiến vào mê huyễn cốc liền săn giết không ít nhị giai linh thú. Tài liệu kiếm được tự nhiên đều chân quý, bán đi giá tự nhiên đặc biệt cao. Ngũ hành sứ giả đi theo sau lưng của Lăng Tiếu, thấy Lăng Tiếu không ngừng xuất ra đồ vật đều choáng váng. Bọn hắn một mực đi theo bên người của Lăng Tiếu, cũng không biết thiếu gia bọn họ làm sao mang nhiều đồ vật như vậy. Trong nội tâm không khỏi suy đoán, chẳng lẽ thiếu gia có bảo vật chữ vật? 8 vạn kim tệ à? Hiện giờ cũng là người có tiền rồi. Lăng Tiếu ném kim tệ cho ngũ hành sứ giả, trong lòng không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Lăng Tiếu vừa trở về đi vài bước hướng về nhà, nhớ tới có một món đồ vật quan trọng còn chưa mua. Kim sứ, các người có biết chỗ nào bán dược đỉnh không? Lăng Tiếu quay sang hỏi kim sứ sau lưng. Bẩm thiếu gia, bình thường binh khí bộ không có, bất quá ta liền biết rõ một chỗ có thể mua được. Kim sứ đáp. Ở đâu? Lăng Tiếu cười hỏi. Đúc khí phường lớn nhất của Vẫn Thạch Thành chúng ta do Lệ đại sư mở, chỗ đó có lẽ sẽ có được đỉnh mà thiếu gia muốn, cho dù không có cũng có thể đặt bọn họ làm. Kim sứ giả nói. Ồ, Lệ đại sư. Lăng Tiếu lúc này mới nhớ tới lão giả gặp được trong sơn mạch. Thốt, kim sứ dẫn ta đi qua. Lăng Tiếu nói, trong nội tâm đang tính toán, cũng đến lúc để vài món vũ khí của mình tăng lên một giai rồi. Lúc trước Lệ đại sư kia đã từng đáp ứng hắn. Sau đó bọn họ, bên người kim sứ dẫn đường, Lăng Tiếu rất nhanh đi tới một phường đúc khí. Lăng Tiếu nhìn qua cửa tiền của kỳ hiệu cũ nát không chịu nổi trước mắt, sắc mặt liền không được tốt, lòng hắn mắng. Mẹ nó, cái này mà là phường đúc khí lớn nhất cái gì chứ, gạt người cũng không nên gạt như vậy à. Kim Sứ tự hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của Lăng Tiếu, lúc này giải thích nói. Thiếu gia chớ xem thường mặt tiền của cửa hiệu, nơi chế tạo chính thức của bọn hắn là hậu viện. Lăng Tiếu nhếch miệng không nói gì thêm, sau đó trực tiếp cất bước đi vào. Người kia dừng bước, hôm nay không mở cửa, muốn chế tạo vũ khí xin hẹn trước, nửa tháng sau lại đến. Một gã trung niên nhân nằm trên mặt ghế, hai chân đặt trên bàn phía trước, trong tay cầm một bầu rượu lười biếng nói. Lăng Tiếu vừa muốn nói chuyện, Kim Sứ đã đoạt nói trước một bước đưa ra lệnh bài của mình. Chúng ta là người của Lăng gia, thiếu gia nhà ta cần một cái đỉnh dược, cần ngài dàn xếp một chút. Trung niên kia ư hử nhìn thoáng qua lệnh bài cũng không thấy hắn có bất kỳ vẻ kinh hoàng nào, vẫn nhàn nhạt nói. Vậy nếu là khách quen, thì đi vào trong phòng cuối cùng bên cạnh, sẽ có các đồ vật các người cần, tự mình lấy đi, chọn tốt lại tới nơi này tính tiền. Kim Sứ giả tự hồ với việc này không có gì trách cứ, hướng về phía Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó cùng nhau đi vào. Chỉ là Lăng Tiếu liếc tên trung niên nhân đang uống rượu kia thêm vài cái, trong mắt hiện lên vài tia nghi hoặc, trong nội tâm hơi so đo. Lăng Tiếu sau khi tiến vào hậu viện liền trông thấy vài tên đàn ông trần trụi thân thể ở bên cạnh bếp lò, ra sức ép sắt, đoạn táo vũ khí. Mấy tên hán tử mỗi người thân thể đều cực kỳ cường tráng. Hơn nữa mỗi người đều có tu vi không thém, huyền giả trung giai, thậm chí có một hai người còn có tu vi huyền sĩ giai. Không nghĩ tới tu vi của thợ rèn cũng cao như vậy. Trong lòng Lăng Tiếu thầm hô nói, lời này nếu để cho người khác nghe được, chỉ sợ mỗi người đều sẽ hận không thể tiêu diệt hắn. Bởi vì lời này của hắn thật sự đã khinh miệt ô nhục luyện khí sư cao quý. Kỳ thật Lăng Tiếu không cố ý xem thường bọn hắn, mà đang nghĩ lúc trước mình không làm đồ đệ của Lệ Không, nếu không mình cũng thành cái bộ dáng này, làm sao mà tán gái nữa. Lăng Tiếu một đường đi vào, lúc này hắn rốt cục thừa nhận nơi này không hổ là đúc khí phường lớn nhất của Vẫn Thạch Thành rồi. Vũ khí ở đây đầy đất, không có một thanh nào dưới nhất giai cao, hơn nữa đại bộ phận đều là nhị cấp đê giai, trung giai, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy vài thanh vũ khí nhị cấp cao giai. Ở đây ít nhất cũng có hơn 1.000 món vũ khí nha, chỉ riêng những vũ khí trước mắt này cũng không biết giá trị bao nhiêu rồi. Bất quá nghe Kim Sứ giả nói, những thứ này chỉ là thứ phẩm, thứ tốt chính thức đều được để ở trong căn phòng. Nghe xong lời này, Lăng Tiếu càng níu lưỡi không thôi, xem ra tên tuổi của tam giai luyện khí sư của Lệ lão cũng không giả, nhìn qua quy mô này thôi đã không uổng tên của hắn rồi. Đi đến gian phòng cuối cùng, bên trong đặt vài cái dược đỉnh cao hơn nửa thước, mỗi cái dược đỉnh chế tác cực kỳ tinh tế, hoa văn kết cấu cũng rất hợp lý, chỉ là khuyết thiếu linh khí. Lăng Tiếu chọn lấy một cái dược đỉnh tương đối nhỏ đi ra khỏi phòng. Đúng lúc này, bên ngoài có một cái thanh âm quen thuộc kêu lên. Lệ Dương, cút ra đây cho ta! Lăng Tiếu nghe giao đạo thanh âm kia đúng là của bản thân Lệ Không, chỉ là không biết hắn phát hỏa lớn như vậy là vì sao. Lăng Tiếu và Ngũ Hành Sứ giả do khởi phòng để dược đỉnh, liền trông thấy gã trung niên ở cửa ra vào ban nãy mang theo một bầu rượu đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Nghĩ kỹ thiệt nhiều uống vài chén cũng không dễ dàng à. Ngay khi Lăng Tiếu đi ngang qua trung niên hán tử, thì trung niên hán tử kia vẫn không quên thò tay ra nói. Thành dược đỉnh, nhị cấp trung giai, giá cả 2.000.000 kim tệ, trả tiền trước rồi mới ra khỏi cửa. Lăng Tiếu thiếu chút nữa đã bị gã trung niên này dọa xỉu rồi, không nghĩ tới tên này còn dùng công phu sư tử ngoạm. Bình thường vũ khí nhị cấp trung giai cũng chỉ gần 1.000.000 kim tệ, thế mà tên này trực tiếp rõ ràng mở miệng muốn 2.000.000. Trung niên hán tử kia tự hồ nhìn ra Lăng Tiếu bất mãn, lúc này còn nói thêm. Vị thiếu gia này 1.000.000 lần đừng có trả giá, đúc khí vượng này của ta không trả giá, bằng không thì lần sau không chào đón người nữa đâu. Thiếu gia, Kim Sứ ở một bên tranh thủ thời gian kêu Lăng Tiếu một tiếng, nhẹ gật đầu, ý bảo đối phương nói rất chính xác. Xem ra luyện khí sư ở chỗ này thật đúng là hung hăng càn quấy. Trong lòng Lăng Tiếu thì thầm một tiếng, phất tay bảo người thanh toán kim tệ. Lệ Dương, ngươi còn không cút ra đi cho ta. Lại một giọng nói từ trong lầu các tinh xảo không xa truyền đến. Mấy vị xin mời, ta sắp phải đi rồi. Lệ Dương cười nhàn một tiếng, sau đó chạy về phía lầu các tinh xảo có 3 tầng kia. Vị này chính là nhi tử của Lệ Đại Sư, Lệ Dương. Kim Sứ ở một bên giải thích cho Lăng Tiếu nói. Hắn có phải bị bệnh không? Lăng Tiếu híp mắt nhìn trung niên nhân đã đi xa, hỏi ngược lại. Kim Sứ giả tần sắc nhảy dựng, lúc này nói khẽ. Ủy thiếu gia, chúng ta trở về trước đi, trên đường đi ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi. Đầu tiên chờ chút đã, các ngươi ở bên ngoài chờ ta đi qua chút sẽ trở về. Lăng Tiếu phân phó một tiếng, đuổi theo hướng của Lệ Dương. Lăng Tiếu vẫn chưa đến gần, đã có 2 gã huyền sĩ cao tay ra tay chặn đường của hắn. Nơi này chính là trụ sở của Lệ Đại Sư, người không có phận sự, không được đi vào. Một hán tử ngữ khí lạnh lùng nói. Lăng Tiếu không để ý đến 2 người hét lớn với Lầu Các. Lệ ra ra, Lăng Tiếu cầu kiến. Người muốn chết. Một gã hán tử thấy Lăng Tiếu vô lễ như thế không khỏi giơ trọng đao trong tay chém tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, không bị chém trúng, cười nhạt nói. Ta là bằng hữu của Lệ Gia Gia, ngươi bây giờ dừng tay còn kịp. Mẹ nó chứ, lông chưa đủ dài, dám mạo danh giả là bằng hữu của Lệ Đại Sư, người đây là đang ô nhục Lệ Đại Sư. Hán tử kia mở miệng mắng, sau đó cường chiêu hỏa thuộc tính chém tới trước mặt của Lăng Tiếu, muốn Lăng Tiếu toi mạng dưới đao. Làm càn! Một thanh âm trầm trọng truyền đến, một cỗ lực đạo vô hình đánh nhanh qua, đánh bay hán tử kia ra bên ngoài. Hi hi, Lệ Gia Gia, quấy rầy. Lăng Tiếu nhìn người tới cung kính thăm hỏi nói. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi còn dám đi ra khỏi cửa sao? Chẳng lẽ không sợ người hai nhà Lý Lam tìm ngươi trả thù? Lệ Không đi đến trước mặt của Lăng Tiếu, nặng nề vỗ bờ vai của hắn cười nói. Tên hán tử bị đánh nằm trên mặt đất kia, và tên ở bên kia chưa động thủ, trong nội tâm lấy làm kinh ngạc, người trẻ tuổi này là ai, rõ ràng có quan hệ tốt với Lệ Đại Sư như vậy. Ta ngược lại hy vọng bọn hắn đến báo thù, tránh khỏi rảnh rỗi đến bị khùng. Lăng Tiếu giang tay ra nói. Người tiểu tử này. Lệ Không mắng nhẹ một tiếng, tiếp theo nhìn Lăng Tiếu nói. Không nghĩ tới hơn nửa tháng không gặp, tiểu tử ngươi rõ ràng có thể từ huyền giả cao giai trở thành huyền sĩ trung giai, chẳng lẽ ngươi dùng linh đan rượu dược gì đó sao? Ê, đâu có, tiểu tử chỉ là may mắn thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Ngay sau đó Lệ Không cũng không hỏi nhiều, mang theo Lăng Tiếu cùng nhau tiến vào trong lầu các của hắn. Sau khi tiến vào lầu các, Lăng Tiếu cũng không gặp trung niên hán tử ban nãy. Lệ Không nói. Hôm nay ngươi muốn thăng cấp vũ khí của ngươi phải không? Ngươi trước lưu lại, 2 ngày sau bảo người đến lấy. Ta cam đoan bắt bọn hắn chế tạo vũ khí nhị cấp đỉnh phong cho ngươi. Năng lực của Lệ Gia Gia tự nhiên tin tưởng, chỉ là ta muốn chính là huyền khí, không biết. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Hắn còn chưa dứt lời đã bị Lệ Không cắt đứt. Người tiểu tử này, huyền khí đâu dễ dàng chế tạo như vậy. Ít nhất cũng cần một khỏa thú đan tam giai, còn mấy thứ huyền thiết chân quý khác, mỗi loại tài liệu đều là vạn kim khó cầu, người bảo ta làm sao chế tạo cho ngươi, hơn nữa nhân tình ngươi giúp ta chặn đường song đầu sư thú cũng không có lớn như vậy. Lệ Không có chút căm tức nói, tiểu tử này thực không cảm thấy đủ, hắn suốt đời cũng chỉ chế tạo ra vài món huyền khí, đủ thấy độ khó khi chế tạo huyền khí như thế nào. Hắn rõ ràng không biết tốt xấu mở miệng trực tiếp muốn hắn chế tạo huyền khí, nếu không phải nhìn trên phân thượng hợp đôi mắt của đối phương, chỉ sợ đã lập tức tiễn khách rồi. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian nói, Ê, Lệ Gia Gia, đừng có tức giận, ta nói nếu như ta tự mình cung cấp đủ tài liệu, Lệ Gia Gia có thể giúp ta chế tạo không, cho dù muốn bao nhiêu thủ lao cũng được. Người nói là tự ngươi cung cấp tài liệu. Lệ Không kinh ngạc một chút hỏi ngược lại, đúng vậy, tự mình cung cấp tài liệu. Lệ Gia Gia, ngươi xem cần tài liệu gì có thể liệt kê một phần danh sách cho ta là được. Lăng Tiếu phi thường nghiêm túc nói. Ha ha ha ha ha, tốt, nếu như ngươi có thể xuất thủ ra một khỏa thú đan tam giai và thiên niên hắc huyền thiết, ta sẽ giúp ngươi chế tạo. Những tài liệu khác ta có thể giúp người bổ sung. Lệ Không cười to nói, hắn cũng không biết tiểu tử trước mắt này có năng lực xuất ra thú đan tam giai, cho là dù trưởng bối gia tộc giúp hắn lấy ra, nhưng thiên niên hắc huyền thiết là vật cực kỳ hiếm thấy, ngay cả hắn lúc trước cũng chỉ tìm thấy một ít thôi, về sau chế tạo huyền khí đều dùng hết rồi. Hôm nay hắn một mực không tạo ra được huyền khí cũng chính là vì thiếu thiên niên hắc huyền thiết kia. Những năm gần đây, bao nhiêu người cầu hắn chế tạo huyền khí, tuy nhiên lại không có người nào có thể lấy được ra thiên niên hắc huyền thiết, cho nên đến nay hắn cũng chỉ có thể chế tạo ra 3 quyển huyền khí mà thôi. Ngay lúc Lăng Tiếu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thì từ trên lầu phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe rất dọa người. Nhất thời, thần sắc của Lệ Không nghiêm trọng lại nói, đợi ngươi tìm được 2 cái loại kia thì tới tìm ta, hôm nay lão phu có việc, ngươi về trước đi. Lăng Tiếu nghe thấy Lệ Không mở miệng tiễn khách mỉm cười, ánh mắt cao thâm mặc chắc nói, Lệ Gia Gia trong nhà phải chăng có người trúng độc? Lệ Không nhìn Lăng Tiếu, lông mày trùng điệp nhảy dựng lên, lập tức đã tới biên giới tức giận. Lăng Tiếu tiếp theo khẳng định nói, hơn nữa còn là trúng dương độc. Người biết? Lệ Không thân sắc biến đổi, cực kỳ kinh ngạc nói, con của hắn trúng độc là chuyện nhiều người biết, nhưng lại không có mấy người biết là trúng dương độc. Ta biết rõ. Lăng Tiếu chăm chú gật đầu lại nói tiếp, ta còn có thể trị liệu. Thật sao? Lệ Không thoáng kích động đứng lên hoảng sợ nói, thật. Lăng Tiếu đáp, nếu như người có thể trị được dương độc của con ta thì lão phu tặng huyền khí mà ta cất giữ nhiều năm cho ngươi cũng không sao. Lệ Không cầm lấy tay của Lăng Tiếu phi thường nghiêm túc nói, Lệ Gia Gia, đây không phải là giết người sao? Ta cũng gọi ngươi là Gia Gia rồi, cháu trai giúp Gia Gia làm chút chuyện là nên làm. Đừng nói nữa, trước tiên mang ta đi xem Lệ Thúc trước đi. Lăng Tiếu cực kỳ khiêm tốn nói, hắn biết rõ việc này không thể nói giỡn, liền tu hồi bộ dáng bất tuần đời bình thường. Lệ Không không nói nhảm, mang theo Lăng Tiếu đi lên lầu. Vừa mới đến gần cửa phòng phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền có một cỗ khí lạnh lẽo không ngừng tràn ra, coi như Lăng Tiếu đạt tới huyền sĩ giai cũng không thể không vận khí hỏa thuộc tính để chống cự. Hai người đi vào trong phòng, chỉ thấy trung niên nhân Lăng Tiếu thấy lúc trước đang bị dùng khóa sắt trói ở trên một cái giường thiên niên hàn nhọc. Chiếc giường thiên niên hàn nhọc lớn như một cái giường bình thường. Một cái giường hàn nhọc lớn như vậy là vật phi thường quý trọng, chỉ sợ có kim tệ cũng không thể mua được. Có màu sắc xanh biếc, sáng loáng, hàn khí bức người, một cổ mờ mịt mù mịt chi khí phát ra, lộ ra cực kỳ thần kỳ. Lệ Dương toàn thân như một khối sắt đỏ sẫm, đạt đến trình độ biến thành màu đen, một mảnh gân xanh dài hẹp như rắn nổi lên dữ tợn, cả người như phát điên, trong miệng càng không ngừng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đến dọa người. Không tốt, dương độc đã bắt nhầu xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn rồi, phải gấp rút cứu chữa. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn ra tình huống của Lệ Dương lúc này, quát to một tiếng, lập tức đoạt thân đến trước người của Lệ Dương. Lăng Tiếu không hề khách khí xé bỏ quần áo trước ngực của Lệ Dương, chỉ thấy một đoàn màu đỏ sậm như kim dương chậm rãi chảy vào trung tâm trái tim của Lệ Dương, chỉ cần độc bức đến trái tim thì Lệ Dương khẳng định sẽ mất mạng. Lệ Gia Gia, phiền toái ngươi giúp ta hộ pháp, ta phải lập tức cứu hắn, nếu chậm thì hắn sẽ chết. Thần sắc của Lăng Tiếu trịnh trọng nói, tốt, nếu ngươi có thể cứu Lệ Dương, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Lệ Không thần sắc lo lắng lên tiếng, liền ra khỏi cửa phòng đóng kín cửa lại. Không biết là dùng trí dương vật gì, rõ ràng lại bá đạo như vậy. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, toàn thân liền vận lên tiên thiên âm phong sát khí vỗ vào trên người của Lệ Dương. Hắn lúc này tiến vào đúc khí phường đã cảm thấy Lệ Dương thập phần quá ý, bộ mặt đỏ thẫm, ngay cả tay cầm rượu cũng đỏ thẫm, nhưng lại màu lợi hơi tối, vậy nên mới kết luận Lệ Dương là trúng độc. Vạn vật tương sinh tương khắc, muốn giải được trí dương chi vật, nhất định phải có trí âm chi vật mới được. Lăng Tiếu thân mang tiên thiên âm phong sát khí, đúng là trí âm chi vật, vừa vặn khắc chế dương độc, cho nên hắn mới dám hứa với Lệ Không là có thể chữa trị cho Lệ Dương. Tiên thiên âm phong sát khí trong cơ thể của Lăng Tiếu lập tức tràn ra cơ thể của Lệ Dương, một đoàn hắc khí tiến vào trong người của Lệ Dương đang kêu thảm thiết. Khi lúc tiên thiên âm phong sát khí nhập vào cơ thể của Lệ Dương, thì dương độc trong cơ thể của Lệ Dương tựa hồ cảm thấy âm phong sát khí cố ý hiếp đến nó, vì vậy nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ cần là chỗ tiên thiên âm phong sát khí đến thì dương độc đều sẽ lui lại, cuối cùng trốn ở trong đan điền của Lệ Dương. Dương độc bị áp chế, Lệ Dương rất nhanh đình chỉ tiếng kêu thảm thiết, ngược lại cảm thấy vô cùng lạnh, trong miệng càng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ, thần sắc tái nhợt kêu to nói: "Lạnh, lạnh quá." "Tên giả hoạt, không biết nó ở chỗ này đã bao lâu, để ta triệt để tiêu diệt ngươi đi." Lăng Tiếu phát hiện ra dương độc rõ ràng muốn trốn về đan điền của Lệ Dương, vì vậy không để ý tới tiếng kêu thảm của Lệ Dương, khống chế tiên thiên âm phong sát khí chậm rãi ép tới đan điền. Không nghĩ tới, tiên thiên âm phong sát khí vừa tiếp cận gần đan điền của Lệ Dương, liền có một cổ độc dương vật mãnh liệt vọt qua, khiến tiên thiên âm phong sát khí phải tán đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 27 hay 28 gì đó của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.